tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 29, này có thể tính là lần đầu tiên thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đùa giỡn xuất sắc kia, hình tượng Lục Nguyễn Chanh trong lòng Trung Minh đã biến hóa đủ các kiểu. Frieza biến thân 3 cấp độ cũng không nói, cả ngày chỉ muốn bóp chết Tiểu Thiến, hình tượng bà mụ cũng có thể đặt trên người Lục Nguyễn Chanh, gần đây nhất thì có thể ngang ngang với Transformer. Dù sao Lục Tiểu Thư biến hình tàn bạo đến cỡ này, sức chiến đấu cũng có thể bằng 18.000 quân sĩ. Cô có tư cách gì để nói lời này với tôi? Lục Nguyễn Chanh từng bước đi về phía hai người, hốc mắt rõ ràng chậm rãi biến thành màu đỏ như máu. Trung Minh lui dần, phát hiện phía sau là Bạch Cần Niên, ý thức được mình không thể lui được nữa. Cho dù cổ họng khô khốc, tim đập mãnh liệt, Trung Minh cũng đứng vững vàng. Theo lý mà nói, tôi không có tư cách, từ nhỏ bé ngoan Trung Minh sẽ không cùng người khác tranh cãi, cũng đừng nói như hiện tại cùng người khác đối chọi gay gắt, không chừng có thể dẫn tới tình huống đánh nhau. Tình huống hiện tại của Trung Minh là răng cùng răng đánh nhau, lòng bàn tay xuất mồ hôi, đối mặt cùng loại kẻ thù cực hung ác này Trung Minh rất sợ hãi, nhưng Trung Minh không thể sợ hãi. Nếu Trung Minh sợ, ai sẽ bảo vệ Bạch Cần Niên? Nếu lui về phía sau, Trung Minh vĩnh viễn cũng chỉ là một người bị vứt bỏ, chỉ biết trốn trong góc phòng khóc lóc hèn nhát. Trung Minh biết nàng nên thay đổi chính mình, thế nhưng, như lời Bạch Tiểu Thư nói, tôi và cô ấy là bạn. Nếu cô ấy bị một mối quan hệ làm tổn thương, là một người bạn, chẳng lẽ tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Lục Nguyễn Chanh còn chưa phục hồi, không nghĩ tới Bạch Cần Niên mở miệng trước. Cô ấy tại sao là người phản bội Trung Minh? Cái gì? Trung Minh cho là mình nghe lầm, quay đầu lại liếc Bạch Cần Niên. Bông tuyết dính vào tóc đen của Bạch Cần Niên, tóc bị gió thổi loạn bao phủ lấy đôi mắt cực kỳ chấn định. Bạch Cần Niên không giống như đang nói một câu nghi vấn, Bạch Cần Niên là đang chờ một cái đáp án mà trong lòng đã biết rõ. Trung Minh sửng sốt một chút, hóa ra, Bạch Cần Niên muốn mình cùng diễn trò. Suy nghĩ vừa xuất hiện thì đã không cách nào thay đổi, Trung Minh theo câu nói của Bạch Cần Niên, thật sự nói. Lục Tiểu Thư của cô, sau lưng cô cùng đối tượng khác phát sinh quan hệ, cô lại chẳng hay biết gì, đã lâu rồi, Cần Niên. Bạch Cần Niên cả giận nói, cô nói bậy, tôi không có nói bậy, là tôi tận mắt thấy. Đối tượng của cô ấy tôi cũng quen biết, cảm xúc của Trung Minh cũng bị cuốn theo. Cô quen, là bạn của tôi, cô nói gặp cô ấy, đến cuối cùng là cô ấy làm chuyện gì mà cô nói cô ấy như vậy? Là tình một đêm, hai người cô một lời tôi một lời, tốc độ rất nhanh, mà thái độ của Bạch Cần Niên càng ngày càng là người gây sự. Trung Minh càng nói càng không lo lắng, thật sự hiểu không rõ rốt cuộc Bạch Cần Niên có ý tứ gì, phán đoán của Trung Minh có chính xác hay không? Tình một đêm, sau khi lặp lại ba chữ kia, Bạch Cần Niên gắt gao nhắm mắt lại, như là đem tất cả đau khổ nuốt vào trong bụng. Trung Minh còn nghĩ Bạch Cần Niên có phải đang diễn trò hay không, nhưng thời điểm Bạch Cần Niên mở mắt thì đôi mắt cũng đỏ, lông mi cũng ướt. Bạch Cần Niên thật sự khó chịu, Trung Minh nhìn ngây người. Nguyễn Chanh, Bạch Cần Niên chậm rãi đi về phía người đứng dưới tuyết đã lâu vẫn chưa nói lời nào. Tôi không tin lời người khác nói, tôi muốn chính miệng cậu nói cho tôi biết sự thật. Cậu thật sự sau lưng tôi làm chuyện như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Lục Nguyễn Chanh run rẩy một chút, biểu tình sụp đổ rất nhanh. Đúng, cô ấy nói rất đúng. Là tình một đêm, đáp án như vậy cậu vừa lòng không? Cậu tìm người này đến phối hợp cùng cậu diễn trò không phải muốn chính miệng tôi nhận sai sao? Cũng may mẹ tôi can thiệp vào một chút, nếu không cậu đã hoàn toàn chia tay với tôi, không phải sao? Tôi có sai, nhưng tôi không biết cậu thật sự rời khỏi tôi. Chúng ta nhiều năm như vậy, không phải sao? Cậu một mực kiên trì chia tay, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cậu thật sự có thể rời bỏ tôi? Muốn đánh cược hay không? Được, tôi bây giờ như cậu mong muốn, lập tức thả cậu đi. Tuyết càng rơi càng nhiều làm mờ kính của Trung Minh, nhưng lỗ tai vẫn bình thường. Trung Minh có thể nghe hiểu từng câu từng chữ của Lục Nguyễn Chanh, nhưng lại không thấy có chút logic nào vậy. Trung Minh nghĩ Lục Nguyễn Chanh đi tìm tình một đêm là vì trả thù Bạch Cần Niên trước đây bên ngoài, như vậy Bạch Cần Niên tìm tình một đêm bởi vì cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì trước đó bị Lục Nguyễn Chanh làm tổn thương? Kết quả nói chia tay cũng là Bạch Cần Niên, thái độ của Bạch Cần Niên là như thế nào vậy? Loại vấn đề trứng gà có trước hay gà con có trước không phải là chuyện có thể đùa được nha. Tuy nhiên thái độ của Lục Nguyễn Chanh thật sự làm người ta 10 phần chán ghét. Trung Minh thật muốn cuộn một nắm tuyết hung hăng ném về mặt họ Lục kia. Bạch Cần Niên thở vào một hơi, sương khói màu trắng dày đặc rất nhanh bị gió thổi tan. Không cần tới tìm tôi nữa. Đây là những lời cuối cùng Bạch Cần Niên để lại cho Lục Nguyễn Chanh, không lãng phí một giây nào, đưa lưng về phía Lục Nguyễn Chanh, đi về phía Trung Minh, kéo tay Trung Minh đưa tới một chiếc xe, gần như đem Trung Minh nhét vào trong xe, bản thân cũng tự ngồi vào. Xe càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Ngồi trong xe kín mít, Trung Minh mới ngửi được mùi rượu trên người Bạch Cẩn Niên, nương theo ngọn đèn phát hiện mặt Bạch Cẩn Niên hoàn toàn đỏ hồng. Cô uống rượu, Trung Minh thật cẩn thận hỏi han. Bạch Cẩn Niên vô lực tựa vào cửa sổ, Lục Nguyễn Tranh rót cho tôi, có khó chịu hay không? Có chút, Trung Minh hỏi lại hỏi, chính là Trung Minh cũng không biết mình có thể làm những gì, hoặc là phạm vi năng lực của mình ở nơi nào. May mắn Bạch Cẩn Niên không làm cho Trung Minh khó xử quá lâu. Trung tiểu thư, có thể phiền cô đưa tôi về nhà không? Tôi có lẽ có chút đi không nổi. Cảm xúc Trung Minh có bao nhiêu biến đổi, vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui chính là Bạch Cẩn Niên cho phép Trung Minh đưa về nhà, buồn chính là Trung Minh trở về. Trung tiểu thư, lái xe đến nhà Bạch Cẩn Niên, Trung Minh lấy lá gan can đảm ôm bả vai Bạch Cẩn Niên dìu vào thang máy. Bước đi của Bạch Cẩn Niên đúng là rất nhẹ nhàng, nếu không phải mùi rượu nồng nặc, đôi mày cau lại theo biểu tình bình thản này thật sự không nhìn ra Bạch Cẩn Niên uống không ít. Bạch Cẩn Niên ở khu nhà này tương đối cao cấp, cũng chỉ có một phòng, thật rõ ràng Bạch Cẩn Niên không ở cùng cha mẹ, cho nên lúc Trung Minh đi vào cũng không cần nói. Quấy giày, phòng nhỏ được trang trí khá đơn giản, nội thất đa số đều là sản phẩm của MUJI. Cửa vừa mở, Trung Minh đã cảm thấy nơi này tản ra hơi thở giống chủ nhân của nó. Trung Minh đem Bạch Cẩn Niên đặt vào sofa mềm mại rộng lớn, Bạch Cẩn Niên nghiêng thân mình, giống như cực lực khống chế thăng bằng, ngây người một lát mới nói. Cảm ơn cô, không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Minh rót ly nước cho Bạch Cẩn Niên, thấy Bạch Cẩn Niên không có ý định muốn nhúc nhích liền ngồi vào bên cạnh, có chút mất bình tĩnh đỡ nước cho Bạch Cẩn Niên uống. Vừa uống xong nước, Bạch Cẩn Niên đã vô lực ngã vào lòng Trung Minh. Trung Minh trong lòng nhảy dựng, một tay cầm ly nước, một tay chống vào sofa, thân mình cứng đờ tại chỗ. Bạch tiểu thư, cô có sao không? Xin lỗi, Bạch Cẩn Niên cố hết sức giữ thăng bằng. Tôi có chút chóng mặt, Trung Minh nghĩ thầm, đã nhìn ra công phu chịu đựng của cô quả là hạng nhất. Cảm ơn cô đưa tôi về. Không khách khí, ai kêu tôi được giáo dục tốt trở thành con người quá tốt bụng làm chi. Tuy rằng cô chán ghét tôi, còn giúp tôi. Ngày khác tôi sẽ đền đáp thật tốt. Thật sự không khách khí, ai kêu tôi tốt. À cái gì, Trung Minh buồn bực, chán ghét cô. Thân mình Bạch Cẩn Niên nghiêng ngả cực lực chống đỡ không hề ngã vào người Trung Minh, đôi mắt có chút mệt mỏi, hơi thở mang theo mùi rượu. Cô không phải rất chán ghét tôi sao? Cho đến bây giờ cũng không có kiên nhẫn cùng tôi nói chuyện. Dường như chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt cô sẽ tức giận. Mặt Trung Minh nóng lên, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, cúi đầu xuống không dám nhìn Bạch Cẩn Niên. Không phải, tôi không có chán ghét cô, một chút cũng không có. MUJI, một thương hiệu nội thất nổi tiếng ở Trung Quốc. Freya, nhân vật phản diện trong 7 viên ngọc rồng, có 3 cấp độ biến thân, mỗi lần biến hình thì sức mạnh tăng gấp đôi. Tiểu Thiến, là Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiện Nữ U Hồn ấy. Là chuyện ngắn trong bộ Liêu Trai Trí gì? Transformer, là phim về mấy con robot to to biến hình rồi choảng nhau. Tác giả, vâng, từ nay về sau lại trở về ngọt ngào ồn ào là chính. Cách chương.